Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, xung đột. Thiên hoang thập tam kỵ tới rồi. Dị thú man cầm dưới trướng đều rất thần dị, ngửa mặt lên trời thét dài. Thần hà bừng bừng, lân giáp dày đặc, lông cánh chói mắt, nuốt vân phụ vụ, mạnh mẽ vô cùng, đường phố rung chuyển, giống như có một dòng thác sắt thép tấn công tới. Khu vực này dường như xảy ra động đất vậy. Tỳ hưu hùng tráng, cẩm lân mãng chín đầu, thương long thôn thiên, từng con thú cười thần tuấn mà đáng sợ vây chặt lấy Diệp Phàm. Thiên hoang thập tam kỵ cười lạnh, giống như vây vật săn. Có mấy người bước ra khỏi hàng phi quanh đối phương. Toàn bộ đường phố đại loạn, không ít người vây lại. Quan sát trường phong ba này, có lẽ sẽ có một trận chiến phát sinh. Diệp Phàm hoành thương, đối mặt với đám thần kỵ đáng sợ này, không có hỉ nộ ái ố, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng và sát khí tỏa ra. Hắc, thực muốn đánh với chúng ta một trận à? Một khi đã như vậy thì ra tay đi, để chúng ta xem bản lĩnh của ngươi. Ta cho ngươi 10 chiêu, trong 15 chiêu sẽ chém đầu ngươi. Có hai kỵ sĩ trong đó đặc biệt ương ngạnh, tọa kỵ giống dài, đạp đường phố nổ tan. Hoa lửa văng khắp nơi, chạy không ngừng quanh Diệp Phàm, giống như đang chọn con mồi vậy. Ánh mắt Diệp Phàm tỏa ra khiếp người. Hoành Thương nhìn khắp bọn họ, những người này làm việc bá đạo nhưng cũng không dám tấn công hắn trước. Muốn khích hắn ra tay, hiển nhiên bọn họ muốn lợi dụng thành quy, khiêu khích trước, sau đó khi kẻ địch ra tay thì tiến hành phòng vệ. Đánh chết hắn hoàn toàn có lý. Lòng đã sợ hãi rồi sao? Nếu không dám ra tay thì nhanh chóng cút đi, nhường đường cho chúng ta. Một người trong đó khiến trách, chỉ cần Diệp Phàm dám tức giận đánh trước thì hắn và những người còn lại sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Chó sủa mãi thế, muốn chết hết thì ra tay cho ta xem. Diệp Phàm cất tiếng vang vang, giọng nói không cao không thấp nhưng lại truyền khắp con đường. Không ít người biến sắc. Diệp Phàm đơn thân độc mã, chỉ một người nhưng lại đối chọi với bọn chúng rất gay gắt, mạnh mẽ sắc bén, khiến rất nhiều người giật mình. Thiên hoang thập tam kỵ tuyệt đối là cao thủ hạt giống. Trên đường đã kinh động cả tiếp dẫn sứ, một đường huyết chiến, rất khó thất bại, mạnh mẽ tiến tới đệ nhất thành của nhân tộc. Những người này khiến khắp nơi kiêng kỵ, rất nhiều người đều liệt bọn họ vào đám người cạnh tranh đáng sợ nhất. Ngày nay bọn họ gây chuyện tất nhiên khiến mọi người chú ý. Thiên hoang thập tam kỵ là cường giả cấp hạt giống. Thế này rõ ràng là muốn từng bước loại bỏ người cạnh tranh. Bắt đầu từ người này. Hắn là ai vậy? Đến từ phiến tinh vực nào? Nhìn hắn khí độ bất phàm, thật sự có thể chống lại người tài tới từ thiên hoang cổ tinh vực sao? Tổng cộng có tất cả 437 người vào thành. Không có quyết đấu với thiên hoang thập tam kỵ, thủ lĩnh của bọn họ còn có thánh thú tọa kỵ, đệ nhất trong thiên hoang thập tam kỵ vẫn nhắm hai mắt, chưa thèm coi chuyện này vào đâu, giống như người ngoài cuộc vậy. Nửa trên cơ thể của hắn trần trụi màu đồng cổ, dưới thân là một con thương lang huyết khí ngập trời. Nghe nói người này tu vi xuất thần nhập hóa, một số lời nói và việc làm khiêu khích đều để rèn luyện thực lực cho mấy tên kỵ sĩ khác. Cút, đánh hay không thì quyết định nhanh một chút, bằng không đừng vây quanh ta. Diệp Phàm lại nói, hắn không chủ động ra tay nhưng cũng không muốn cho đám người này đẹp mặt. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, người này tuyệt đối là sắc sảo, thế mạnh còn hơn cả thiên hoang thập tam kỵ. Thật sự là muốn không nể mặt mà đánh luôn sao? Hai kỵ sĩ trong thiên hoang thập tam kỵ đang chạy quanh Diệp Phàm dừng lại. Sắc mặt xanh mét. Sát khí từ hai mắt bừng lên, bọn họ muốn hợp pháp đánh chết Diệp Phàm nhưng không ngờ đối phương một mình lại có sự gan dạ tới. Vậy, cũng muốn để bọn họ ra tay trước rồi đánh chết. Ta cho ngươi cơ hội phòng vệ, ngươi có thể đánh chết ta sao? Một người cười lạnh nói, vậy thì ngươi thử xem, ta cũng không ngại chém cái đầu chó của ngươi. Diệp Phàm mạnh mẽ đáp, trường thương trong tay nâng lên. Chỉ về phía cổ họng người này, mùi thương lấp lánh thần quang. Những lời này vừa thốt ra liền khiến đường phố nổ tung. Nam nhân trên xích lân mã này thật sự quá sắc bén. Chiến y trên thân rách nát, máu nhuốm loang lổ, trông giống như một sát thần khiếp hồn người. Thế là muốn đánh với Thiên Hoang thập tam kỵ thật rồi. Con đường phía trước của hắn sẽ ảm đạm thôi. Dù có mạnh thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thiên Hoang thập tam kỵ. Hắn là ai vậy? Khắp nơi này ồn ảo hẳn. Rất nhiều người đều trố mắt nhìn chân chối. Hai người trong Thiên Hoang thập tam kỵ thực sự bị chọc tức. Những lời nói này quá chói tai. Đúng là sỉ nhục bọn họ. Đỉnh đầu một người hiện ra một thần quán. Phun nuốt tinh hoa thiên địa. Dao động như sóng thần. Muốn thu Diệp Phàm vào trong đó. Lão thập tam, cường giả trên một tọa kỵ xa xa trừng mắt nhìn hắn. Khiến hắn phải thu hồi thần quán. Ngàn vạn lần không thể chiến đấu trong thành. Ta nhớ rõ 2 năm trước có 2 vị cường giả cấp hạt giống tự cao tự đại. Đạt tới thánh cảnh, không để ý tới ai. Kết quả là bị chém hết. Người dân trong thành nhắc nhở. Người nào càn quấy đó. Chẳng lẽ muốn phá quy củ của bản thành sao? Xa xa, một đội kỵ binh ập tới. Ai nấy đều mặc trọng giáp màu đen. Cầm kiếm cong trong tay. Giống như một ngọn núi cao áp tới. Tạo thành áp lực thật đáng sợ. Lão thập nhị, lão thập tam, đừng gây chuyện nữa. Mau đi tìm chỗ ở đi. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoang thập tam kỵ lên tiếng. Vừa tiến vào thành không lâu. Ai cũng không muốn phá hoại quy củ. Chọc giận tiếp dẫn sứ. Bằng không khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoang thập tam kỵ ngồi trên một con thương long. Toàn thân mặc chiến y thanh kim. Ngay cả đầu cũng trong chiến y. Chỉ có 2 mắt lộ ra ngoài áo giáp nhưng lại không có đồng tử. Thanh quang khiếp người. Tràn ngập ma tính. Con thương long kia gầm trầm thấp một tiếng. Thánh uy tràn ngập. Làm kinh hãi rất nhiều dị thú ở gần đó. Suýt nữa là sợ hãi nằm lăn ra đất. Là một đầu thánh thú. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thiên Hoang thập tam kỵ ngoài lão lang màu bạc của thủ lĩnh và tọa kỵ của nhân vật số 2 thì tất. Cả đều đạt tới thánh cảnh. Growl. Một tiếng gầm giống truyền tới. Khiến tất cả dị thú trên đường đều chấn kinh. Tránh ra. Ở gần Diệp Phàm có một con độc giác thú xuất hiện. Toàn thân rực rỡ hào quang. Thân thể vọt tới đạp lên người Diệp Phàm. Rõ ràng đây đều là do tọa kỵ của nhân vật số 2 trong Thiên Hoang thập tam kỵ gây nên. Chân long là vật đứng đầu vạn linh. Trong cơ thể thương long có long huyết rất loãng. Sau khi đạt tới thánh cảnh tất nhiên có thể khống chế thú vật cảnh giới thấp hơn. Phụt, Diệp Phàm vung trường thương ầm kim lên như trường đao. Chém đôi độc giác thú thành 2 nửa. Bay về phía trước. Ngươi, Thiên Hoang thập tam kỵ giận dữ. Thi thể của độc giác thú rơi xuống phụ cận. Máu tươi bắn khắp nơi. Xuyên thấu tầng sáng hộ thể của lão thập tam và lão thập nhị. Rơi lên người bọn họ. Máu đen chảy xuống. Không khí tại chỗ lập tức khẩn trương hẳn. Thiên Hoang thập tam kỵ có 7-8 người quay đầu lại vây lấy Diệp Phàm. Có thể chém giết bất cứ lúc nào. Dừng tay. Ta cảnh cáo các ngươi. Ai dám ra tay sẽ xử lý với tội vi phạm thành quy. Giết chết không tha. Một binh sĩ quát. Bọn họ cũng là những người trên đường thí luyện mạnh nhất. Tuy rằng thất bại nhưng cũng từng đi được rất xa. So với những người nơi này còn có tư cách hơn. Thực lực tất nhiên không kém. Hắn khiêu khích chúng ta. Dùng máu thú làm bẩn thân thể chúng ta. Hắn đứng cản trở trên đường. Sau đó mạo phạm chúng ta. Đáng giết. 2 người xếp cuối cùng trong Thiên Hoang thập tam kỵ chỉ trích. Yêu cầu xử lý theo thành quy. Không lưu lại mạng sống của Diệp Phàm. Diệp Phàm nói. Có người khống chế độc giác thú ra tay với ta. Ta chỉ phòng vệ thôi. Mặc kệ chuyện các ngươi. Giết độc giác thú của ta. Ta cũng giết sạch các ngươi. Sắc mặt chủ nhân độc giác thú trắng bệch. Nói. Tất cả chuyện này binh sĩ đều đã trải qua. Tất nhiên cũng nhìn ra bí ẩn trong đó. Chưa có người thương vong nên bọn họ cũng không muốn can thiệp quá sâu. Cảnh cáo mọi người, để bọn họ giải tán. Không rằng có ở đây nữa. Vừa mới vào thành đã có phong ba như vậy. Không khí khẩn trương liền tràn ra. Tất cả mọi người đều đề phòng. Sợ bị người khác áp chế. Diệp Phàm tìm một gian nhà trọ, nộp một khối thần nguyên rồi vào ở. Long Mã cắn răng, nguyền rủa Thiên Hoang Thập Tam Kỵ nhưng đáng tiếc là không thể động thủ. Nhà trọ dù rất đắt nhưng cũng như mọi thứ đều có giá trị. Hậu viện có đình đài, cầu nhỏ nước chảy, thiết kế theo kiểu lâm viên. Cảnh sắc tuyệt đẹp, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức bởi sau khi tiến vào trường thí luyện tất sẽ có một trận chém giết. Khẳng định ác chiến với Thiên Hoang Thập Tam Kỵ. Ngươi là người nào? Đúng lúc ngồi xuống thì Diệp Phàm mập mắt, nhìn về phía nội viện, chỉ thấy một người lén lút, bộ pháp quỷ dị đang tới gần chỗ hắn. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đạo huynh, ta muốn bán bí kíp. Một tu sĩ trung niên còm nhom nói, ta không cần, Diệp Phàm nói, thần sắc Long Mã cũng không tốt, hiểu lầm rồi, đây không phải là kinh thư tầm thường mà là sách quý bảo mệnh. Giới thiệu chút ít về chuyện trong trường thí luyện. Đây là một người vốn sống ở đây. Tu vi không kém nhưng lại kinh doanh món này. Việc này sợ là vi phạm thành quy rồi. Ta nghĩ tiếp dẫn sứ sẽ không ngồi yên để bất công xuất hiện. Diệp Phàm nói. Người tới cười ngượng ngùng nhưng sau đó liền rời đi. Ngày vào ngày đó, ngoại trừ loại bí kíp này còn có rất nhiều sách mật khác được đem bán. Trên đó có một số nhân vật thí luyện lợi hại, dẫn phát sóng gợn trong bóng tối. Khí tức khẩn trương càng đậm, sắp bắt đầu chiến đấu. Mọi người đều có cảm giác không thể hít thở như trước cơn giông bão. Ngày thứ hai, tin tức thứ nhất chấn động toàn trường. Một vị cường giả cấp hạt giống, bất ngờ bị người vô tình giết chết. Chuyện gì thế? Bị ai giết? Binh sĩ vây nơi đó lại nhưng không thể lập tức tìm ra hung thủ. Bắt đầu tranh luận một phen. Các ngươi không biết thì thôi. Từ trước tới giờ đều có những vụ án không thể giải quyết. Cuối cùng không thể điều tra nổi. Có người trong thành nói. Nếu thế thì ngay cả tiếp dẫn sứ cũng không thể tìm ra hung thủ sao? Chư hùng bất man. Rất nhiều cường giả tới từ vũ trụ vô ngân. Tinh vực mênh mông. Rất nhiều người đều kế thừa từ những mật địa cổ xưa. Bí thuật kỳ dị cấm kỵ. Dù có cường đại như tiếp dẫn sứ thì cũng không thể tra nổi. Cứ như vậy, tu sĩ bên trong thành càng cẩn thận, đề phòng lẫn nhau, không tin bất cứ ai. Bởi vì lời đồn là vị kia là một thánh nhân, tu đạo hơn 200 năm, đạo hạnh cao thâm, vậy mà lại là người chết không minh bạch trong 437 người. Một dòng nước ngầm đang bắt đầu khởi động, sát khí tứ phía. Mọi người đều hiểu được có lẽ loại chuyện thế này còn có thể phát sinh. Hết chương.